Nhân đạo chí tôn, chương 2182, Thiên Hoàng Đế lệnh 1, góc truyện audio.com, đại tư mệnh đối với sinh linh hậu thiên không khỏi có chút quá tốt rồi. Đại Nhật Thần Vương có chút không vui, nói, năm xưa đã giao tử vi do chúng ta sáng tạo ra cùng với vũ trụ cổ lão đã sinh dưỡng chúng ta cho đại toại, hiện tại ngược lại càng tốt rồi, lại muốn giao cả năm đại thế giới cho đế nhạc. Sinh linh hậu thiên chính là một đám vong ân bội nghĩa nuôi mãi không lớn, cho dù đối tốt với bọn họ cũng sẽ không thỏa mãn. Khởi Nguyên Thần Vương mỉm cười, nói, cũng không thể nói như vậy. Đại tư mệnh đây cũng là hảo ý. Ngươi xem sinh linh hậu thiên chỉ trong 200 vạn năm đã sáng tạo ra văn minh huy hoàng như vậy, sản sinh ra từng vị đại đế chấn động cổ kim, quả thật đáng sợ. Nếu tất cả chúng ta đều tiến vào đạo giới, sẽ có thể tránh khỏi phát sinh xung đột với sinh linh hậu thiên, tương lai cũng tránh khỏi bị sinh linh hậu thiên làm nhục. Huống hồ chúng ta ở trong đạo giới, cao cao tại thượng, trở thành đạo thần, ngồi xem đám sinh linh hậu thiên kia sớm sinh mà chiều chết, chẳng phải tốt đẹp lắm sao? Đại Nhật Thần Vương lắc đầu, nói, chúng ta chính là sinh ra tại hạ giới, nếu vứt bỏ hạ giới, chúng ta chẳng phải trở thành lục bình không dễ, nước không có nguồn sao? Chuyện này ta cảm thấy rất có vấn đề. Khởi Nguyên đạo huynh, ngươi quan hệ với đại tư mệnh tốt nhất, ngươi tới khuyên hắn một chút a. Khởi Nguyên Thần Vương do dự một chút, nói, bản thân ta cũng có chút không hiểu đối với việc tại sao đại tư mệnh lại xem trọng sinh linh hậu thiên như vậy, quả thật có chút quá đáng rồi. Chỉ là đại tư mệnh đã ký kết khế ước hỗn độn với Phục Hy, căn bản không thể sửa đổi. Hiện tại cho dù có khuyên nữa cũng đã không có tác dụng gì rồi. Hiện tại chúng ta vẫn là nên thu hồi thánh địa của mỗi người, để cho Phục Hy tiếp quản khu luân hồi thứ 7 đi thôi. Đám thần vương nhao nhao thở dài một tiếng, Phượng Thiên Nguyên Quân nói, thánh địa của chúng ta đều có thể vận chuyển, duy nhất chỉ có thánh địa khởi nguyên của ngươi sợ rằng vận chuyển không được a. Lẽ nào ngươi có thể chấp nhận lưu thánh địa khởi nguyên ở hạ giới sao? Thánh địa khởi nguyên nằm tại kỳ điểm vũ trụ bạo tạc, là trung tâm khởi nguyên của vũ trụ. Toàn thể thánh địa từ bên ngoài thoạt nhìn tựa hồ không lớn, nhưng đứng ở trung tâm thánh địa, lại có thể nhìn thấy một cái vũ trụ đang trong lúc hình thành, quả nhiên là hạo hãn vô biên. Nghĩ muốn dọn đi thánh địa khởi nguyên, cơ hồ là chuyện tình không có khả năng làm được. Nếu di rời thánh địa khởi nguyên, chính là tương đương với di rời luôn cả toàn thể vũ trụ cổ lão. Khởi Nguyên Thần Vương khẽ nhíu mày, than thở, chỉ đành lưu lại ở hạ giới rồi. O không ô, Trung Nhạc quay trở lại thiên đình, lập tức hạ lệnh để cho chư đế xuất lĩnh binh mã đi tới khu luân hồi thứ 7 tiếp quản cương vực đã bị đại tư mệnh khống chế. Những năm gần đây, thế lực dưới trướng đại tư mệnh đã chiếm cứ một cương vực bát ngát trong khu luân hồi thứ 7. Đám thần vương dưới trướng hắn còn nhiều lần mở rộng lãnh địa xâm chiếm địa bàn do Trung Nhạc khống chế. Trung Nhạc thủy chung vẫn luôn nhượng bộ ba phần, không quá tính toán. Nhưng hiện tại, rốt cuộc đã có thể nhất thống khu luân hồi thứ 7, Trung Nhạc đã hoàn toàn nắm giữ khu luân hồi thứ 7 trong tay. Đợi sau khi đại tư mệnh và đám thần vương bọn khởi nguyên rời khỏi khu luân hồi thứ 7, Trung Nhạc lập góc truyện audio.com, tức triệu tập chư đế tiến vào địa phương vốn dĩ bị đại tư mệnh khống chế, nghiên cứu đại đạo thiên địa trong này. Chỉ cần có đạt được đều sẽ khiến cho phong hiếu chung ghi chép vào trong đạo tàng kinh điển. Trung Nhạc đích thân chủ trì đại hội luận đạo, để cho chư đế tiến hành luận đạo, cực kỳ náo nhiệt, tụ tập hạng người thông minh tài trí trong thiên hạ, khai phát ra từng cái quy tắc thiên địa trong khu luân hồi thứ 7. Mấy chục năm sau, đại bộ phận những quy tắc thiên địa chủ đạo của khu luân hồi thứ 7 trên cơ bản đều đã được nghiên cứu ra, chỉ còn lại có những phần nhỏ không đáng kể là cần hoàn thiện. Bọn họ đã định ra khung sườn chính của khu luân hồi thứ 7 tương đương với thân cây của thần thụ, mà những phần nhỏ còn lại chính là cành cành lá lá, cần các thần ma hậu thế không ngừng hoàn thiện. Truyền ý chỉ của trẫm, để cho thần ma của 64 thần thành 8 thần quan xuất động tiến vào khu luân hồi thứ 7. 3.000 đại đế lưu lại trong cung chính mình, xuất lĩnh bộ hạ từ 4 giới tiến vào khu luân hồi thứ 7, chuẩn bị đại tế khu luân hồi thứ 7. Trung Nhạc ra lệnh một tiếng, chư đế trong khu luân hồi thứ 7 nhao nhao di chuyển, trở về trong các cung ở 4 giới. O không ô, lần này phụ hoàng vậy mà xuất động đại quân thần ma của 64 thần thành 8 thần quan, còn muốn chư vương chư đế đều trở về vị trí của chính mình, xuất lĩnh binh mã bản bộ tiến vào khu luân hồi thứ 7, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lãnh địa của Hiếu Văn Thị và Cố Cương Thị cách nhau không xa, Cố Cương đế thăm hỏi huynh trưởng, nói. Chỉ riêng thần ma của 64 thần thành 8 thần quan đã nhiều tới hơn 10 ức. Binh mã của chư đế càng là nhiều tới ức vạn, nhất cổ tác khí điều động nhiều thần ma như vậy đại tế khu luân hồi thứ 7, chuyện mà phụ hoàng cần làm, sợ rằng không tầm thường a. Hiếu Văn đế mỉm cười, nói, có thể có quan hệ với việc nghiên cứu khu luân hồi thứ 7 lần này. Phụ hoàng hiện tại đã sâu không thể lường, ý nghĩ của hắn, không ai có thể phán đoán được. Chúng ta cứ việc theo lệnh mà chuẩn bị, tới lúc đó liền biết. Hai huynh đệ nhất thời trở về lãnh địa, trở về cung điện của chính mình, triệu tập binh mã bản bộ. Ngàn vạn binh mã cấu thành một tòa sát trận thất đạo luân hồi, bộc phát ra sát khí đằng đằng. Hiếu Văn Đế quát lớn một tiếng, thôi động sát trận thất đạo luân hồi, xuất lĩnh ngàn vạn thần ma cắt vào khu luân hồi thứ bảy. Không gian của khu luân hồi thứ bảy trọng điệp với thế giới hiện thực nhưng lại u ám hơn rất nhiều, phảng phất như là địa ngục luân hồi vậy. Nơi này bài xích nhục thân, người sống không thể tiến vào, bằng không sẽ bị quy tắc thiên địa của khu luân hồi thứ bảy áp chế, không thể sử dụng tu vi. Nhưng đại trận thất đạo luân hồi vừa vặn có thể thay đổi điểm này, đủ để đặt chân trong khu luân hồi thứ bảy. Hơn nữa, trải qua những năm qua nghiên cứu quy tắc thiên địa của khu luân hồi thứ bảy, thần thông đại đạo liên quan tới khu luân hồi thứ bảy cũng đã truyền lưu khá nhiều, áp chế của khu luân hồi thứ bảy đối với sinh linh cũng không còn mạnh mẽ như vậy. Hiếu Văn Đế đảo mắt quan sát bốn phía, nhìn thấy Cú Cương Đế đang ở cách đó, không xa. Cú Cương Đế cũng xuất lĩnh ngàn vạn thần ma hùng binh cường tướng, cũng đang đứng trong Cú Cương Cung. Một tòa đại trận do ngàn vạn thần ma cấu thành, gocchuyenaudio.com, giống như tinh hà xoay tròn, vô cùng bao la hùng vĩ. Hai huynh đệ ở xa xa gật đầu chào hỏi lẫn nhau. Hiếu Văn Đế tiếp tục quan sát những địa phương khác trong khu luân hồi thứ bảy, trong lòng khẽ động thoáng nhìn về phía Bắc Đầu Cung ở xa xa. Bắc Đầu Đế thân mang ba thân thần ma tà, đang đứng trong cung, cũng đang xuất lĩnh ngàn vạn thần ma cắt vào trong này. Mục Bắc Đầu, Cú Cương Đế cách không truyền âm, nói với Hiếu Văn Đế. Đại huynh, ta không tin được con trai của Mục Tiên Thiên. Ta không hiểu vì sao Phụ Hoàng lại muốn phong hắn làm vương. Năm xưa cha hắn đối nghịch với Phụ Hoàng, lòng dạ độc ác, Phụ Hoàng phong hắn làm vương ngược lại cũng thôi đi, lại còn đối với hắn vô cùng tốt, thậm chí còn truyền thụ thần thông đại nhất thống thiên hạ đạo thống cho hắn nữa. Cú Cương, đừng gây chuyện, Hiếu Văn Đế nói, cách chương.